cả đời này không rời xa anh. Chương 656, Phát Giác, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay là sinh nhật Lâm Vi. Diệp Tử Thần cùng Lâm Vi và người trong đội đi ăn mừng sinh nhật. Diệp Phồn Tinh ngồi ở ghế, nghe Diệp Tử Thần nói với mình chuyện trong bệnh viện, không nhịn được chừng Diệp Tử Thần một cái. Mẹ bị úng não rồi sao? Hai ngày trước, lúc Diệp Mẫu bị bệnh cô còn phải túc trực trong viện chăm sóc bà ấy. Kết quả chỉ chớp mắt, mẹ cô lại có thể biến thành như vậy. Diệp Phồn Tinh cảm giác công sức mình bỏ ra, quả thực là cho trò ăn hết rồi. Diệp Tử Thần nhìn thấy Diệp Phồn Tinh kích động đến nỗi đứng lên. Giọng nói cũng rất lớn, mấy người trong đội thấy thế nhìn lại, cậu ta kéo cô ngồi xuống. Em cũng đã nói mẹ rồi, cũng không biết mẹ nghĩ như thế nào nữa. Chị sắp bị mẹ làm cho tức chết mất rồi. Diệp Phồn Tinh thực sự không còn gì để nói. Nếu không phải sớm biết cái đức hạnh của mẹ mình, thì chắc cô phải khóc cạn nước mắt rồi. Làm sao mình lại có một người mẹ không biết điều như thế? Diệp Tử Thần nói, đều là tại cô họ Tô đó. Nhìn một cái đã biết không phải là người tốt rồi, sao cô ta có thể làm ra loại chuyện này chứ? Diệp Phồn Tinh siết tay lại, nhớ tới Tô Lâm Hoan. Không lên tiếng, không làm gì được mình liền đi lợi dụng nhược điểm của mẹ mình. Diệp Phồn Tinh rất muốn hỏi xem, Tô Lâm Hoan làm như vậy rốt cuộc có ích lợi gì? Cơm nước xong, bọn Lâm Vi muốn đi karaoke hát hò. Diệp Phồn Tinh không đi, trực tiếp đến bệnh viện. Diệp Mẫu ngồi ở trong phòng bệnh VIP, cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nơi này thái độ của y tá tốt hơn hẳn. Không giống phòng bệnh bình thường, người nào cũng nghiêm mặt, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi vào, Diệp Mẫu sửng sốt nhưng ngay sau đó, trên mặt lại xuất hiện nụ cười lấy lòng, con đến rồi đấy à, Diệp Phồn Tinh đi tới trước giường bệnh. Nhìn bà ta, lạnh nhạt hỏi một câu nơi này tốt lắm à mẹ, tốt lắm. Diệp Mẫu không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh thấy bà ta nói như chuyện đương nhiên. Còn dám nói rất tốt, máu dồn lên não, mẹ là ăn mày sao? Người ta cho mẹ cái gì mẹ cũng nhận, mẹ không biết cự tuyệt à? Diệp Mẫu nghe xong lật mặt. Sao mày có thể nói khó nghe với mẹ của mày như thế hả? Cái gì gọi là ăn mày? Tao là mẹ của mày. Nếu không có con ăn mày già này thì mày có ngày hôm nay sao? Mày lấy chồng có báo đáp được tao cái gì không? Mày để cho tao ở phòng bệnh rách nát như thế, cũng chưa từng nghe mày nói sẽ đổi cho tao sang phòng khác, bây giờ có người tốt đổi hộ mày lại nói mẹ mày là ăn mày. Nàng nói lấy, nhất thời lại cảm thấy có lý chẳng sợ lên, thậm chí liền mới vừa trong lòng cái kia vẻ bất an cũng không có. Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ mình, như thế mà còn gọi là phòng bệnh rách nát, mẹ tưởng mẹ là ai chứ? Có thể để cho mẹ nằm phòng riêng đã là không tệ rồi. Mẹ có số tiền kia là toàn bộ tiền thưởng giải đấu vừa qua của Tử Thần không? Rõ ràng lúc trước còn bình thường, bị Tô Lâm Hoan khiêu khích một cái liền trở mặt như vậy. Lại còn bắt đầu chê bài phòng bệnh thường, Diệp Phồn Tinh cũng phục mẹ mình sát đất, mặc dù điều kiện phòng bệnh kia không bằng phòng bệnh VIP được. Nhưng có kém đi nữa thì người chịu khổ không phải là mấy người ở lại trông người bệnh như bọn họ sao? Chẳng qua là Diệp Phồn Tinh cảm thấy không cần thiết phải lãng phí tiền như vậy. Diệp Tử Thần cũng cho là như vậy, dù sao điều kiện của bọn họ cũng chẳng lo nổi viện phí của phòng bệnh VIP. Lại không nghĩ rằng mẹ mình còn chê bai. Diệp Mẫu sững cổ nói, đúng, tiền là của con trai tao lo. Mày thử sờ lại lương tâm của mày xem có thấy hổ thẹn hay không? Mày đã bao giờ nghĩ đến cho tao tiền chưa? Mày căn bản chưa từng nghĩ đến tao không cần biết. Con bé kia nói rồi. Chỉ cần mày rời xa Phó Cảnh Ngộ, con bé đó sẽ cho tao một căn hộ cao cấp trong nội thành, mày có muốn đồng ý hay không thì cũng bắt buộc phải đồng ý cho tao. Từ hôm nay tao cấm mày dính dáng đến thằng đấy nữa. Nếu để tao nghe được phong thanh mày còn qua lại với nó nữa thì tao đánh gãy chân chó của mày. Trong giọng nói của bà ta chỉ có ngữ khí ra lệnh, đe dọa, liệu Diệp Phồn Tinh sẽ phản ứng ra sao để bảo vệ tình yêu của mình? Like và bỏ phiếu cho sữa để xem tiếp chuyện gì xảy ra tiếp theo nhé. PS, không phải sữa không đòi là sữa không cần phiếu đâu. Hôm qua phiếu giảm xuống còn 1.3, mọi hôm làm sữa phải tự hỏi chẳng nhẽ chuyện của mình không hay à, mà sao mọi người đọc xong bỏ phiếu ít như thế. Nghĩ thế là lại cảm thấy buồn, không còn tâm trạng viết tiếp. Cách chương.